Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 254, Thử Kính Hoa Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Hoàng Bác đi đến, đối mọi người nói, đóng vai Hoa Phi diễn viên đều hóa hảo trang. Có phải hay không hiện tại liền bắt đầu đối nhân vật này thử kính? Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, Hoa Phi nhân vật này thật sự là quá trọng yếu. Nàng cùng Hoàng Hậu, Trần Hoàn, Hoàng Đế có quá nhiều vai diễn phối hợp. Nếu tiền không tốt, chỉnh bộ diễn liền sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Rút dây động rừng nha. Vương Quốc An cũng trịnh trọng nói. Không tồi, nhân vật này cần thiết tiền ra ở kỹ thuật diễn thượng có thể cùng chúng ta đối chọi gay gắt diễn viên. Nếu nơi này tìm không thấy, liền đến bên ngoài đi tìm. Tuyệt đối không thể hàm hồ mà qua. Nguyệt Tiên, ta nói lời này không phải ở nhằm vào vị kia Trương Hân Di. Người không cần đa tâm. Vu Nguyệt Tiên cười nói. Vương lão sư ý từ ta minh bạch. Nếu Hân Di biểu hiện không thể làm chúng ta vừa lòng nói. Ta tuyệt đối không có hai lời. Nhưng ta tin tưởng nàng nhất định có thể. Tiêu Vân Hải nói. Tục ngữ nói người so người muốn chết. Hàng so hàng muốn ném. Lần này chúng ta dứt khoát tới cái tập thể thử kính. Nhìn xem ai có thể đủ từ 5 vị diễn viên chung trổ hết tài năng. Trương Hồng vừa nghe, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cái này chủ ý không tồi. Hoa Phi có thể tại hậu cung cùng hoàng hậu địa vị ngang nhau. Còn đem Chân Hoàn tra tấn chết đi sống lại. Ở khí thế thượng khẳng định là phi thường cường đại. Chỉ cần các nàng cùng nhau hướng nơi này vừa đứng. Lập tức là có thể hiện ra chênh lệch tới. Tiêu Vân Hải gật gật đầu nói. Liền như vậy làm, bác tử, người đi đem này 5 vị diễn viên toàn bộ kêu tiến vào. Nói cho các nàng, đường các nàng vào nhà kia một khắc. Các nàng liền không phải thử kính diễn viên, mà là diễn trung Hoa Phi. Hoàng Bác nói, ta hiểu được, một phút sau, 5 vị thân xuyên thanh triều quý phi phục sức Hoa Phi. Một trước một sau, toàn bộ đi đến, phóng nhãn vừa nhìn, hảo gia hòa. Đều là thuần một sắc cao gầy mỹ nữ. Tiêu Vân Hải chỉ Vương Quốc An, nói, Hoàng thượng tại đây, các ngươi từ bên trái bắt đầu nhất nhất hành lễ. Đại gia biết, đây là Tiêu Vân Hải ở khảo nghiệm các nàng cung đình lễ nghi. Đệ nhất vị biểu diễn Hoa Phi tựa hồ cũng không có nghĩ tới cái này quỳ lại vấn đề. Biểu tình có một tia hoảng loạn, động tác rất là máy móc, nói, thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Cái này diễn viên quá cứng đờ. Khẳng định không được. Vị thứ hai Hoa Phi nhưng thật ra thong dong không ít. Thân mình hơi hơi một ngồi xổm. Đôi tay giao điệp bình đặt ở thân thể phía bên phải. Nói. Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Động tác làm khá tốt. Chỉ là nàng đem thân phận cấp lầm. Nàng làm động tác là khanh khách nhóm đối Hoàng thượng hành khanh khách lễ. Vị thứ ba. Vị thứ tư hiển nhiên cũng đều không hiểu hậu cung lễ tiết. Nhìn đến vị thứ hai Hoa Phi làm không tồi. Liền trực tiếp đem nàng động tác cấp phục chế xuống dưới. Di độc nhất bên phải vị kia Hoa Phi. Làm Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên. Nàng hai chân quỳ trên mặt đất. Dùng tay phải liên tục đỡ tấn 3 lần. Trong miệng hô. Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Chúc Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Gần một cái thỉnh an lễ, liền lập tức hiện ra 5 vị Hoa Phi chi gian chênh lệch. Thực rõ ràng, cuối cùng vị kia Hoa Phi làm tốt nhất, tư thế chính xác không nói. Động tác càng là nước chảy mây trôi, không có nửa điểm nhi dáng vẻ cạch cỡm. Hiển nhiên là ở dưới khổ luyện một phen cung đình lễ nghi. Từ được đến thử kính thông chi cho tới hôm nay, chỉ có ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Nữ tử này thế nhưng đem lễ nghi làm như thế tinh tế đúng chỗ. Thực hiển nhiên là ở dưới dùng công. Tiêu Vân Hải nói. Hoàng thượng có chỉ. Đại gia hãy bình thân. Tạ Hoàng thượng. 5 người đứng dậy sau. Tiêu Vân Hải chỉ vào Hoàng hậu Vu Nguyệt Tiên nói. Vị này chính là Hoàng hậu nương nương. Dựa theo Hoa Phi cá tính. Các ngươi cho nàng thỉnh an đi. Cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Chúc Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Trước 4 vị không có sai biệt biểu diễn làm Tiêu Vân Hải giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ, Giống hoa phi như vậy phi dương ương ngạnh quý phi nương nương. Sao có thể hội quy quy củ cấp hoàng hậu thỉnh an. Các nàng bốn người rốt cuộc có hay không xem chính mình cho các nàng phát kia phân kịch bản nha. Tiêu Vân Hải trong lòng không cấm sinh ra một tia hoài nghi. Cũng may vị thứ năm hoa phi không có làm Tiêu Vân Hải thất vọng. Nàng đem hai chân hơi hơi một khuất, khăn tay về phía sau ngăn, không kiên nhẫn nói, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Mặt khác bốn người nghe được nàng hành lễ khi chẳng hề để ý ngữ khí. Nào nào, ngay sau đó tựa hồ là nghĩ tới kịch bản thượng nói. Hoa phi hướng hoàng hậu hành lễ khi rất là có lệ những lời này. Sắc mặt đều tức khắc một bạch, thầm nghĩ, hỏng rồi, chính mình làm sai. Tiêu Vân Hải tán thưởng nhìn vị thứ năm hoa phi liếc mắt một cái. Nói, các ngươi đều hãy bình thân. Hiện tại là cuối cùng một cái khảo hạch. Chỉ cần các ngươi nói một lời. Tiện nhân, chính là làm ra vẻ. Ta yêu cầu chính là động tác, thần thái, mặt bộ biểu tình đều phải làm được vị. Hảo, lần này trước từ bên phải bắt đầu. Muốn nói ở kiếp trước chân hoàn chuyện chung. Hoa phi làm người ấn tượng sâu nhất chính là nàng những lời này. Còn bị giỡn chơi các vọng hữu giám khảo vì chân hoàn truyện 10 đại kim câu chi nhất. Vị thứ năm hoa phi ở nghe được Tiêu Vân Hải mệnh lệnh sau. Cả người khí thế bỗng nhiên đại trướng. Giống như một phen bộc lộ mũi nhọn bảo kiếm. Đem hoa phi trên người kia cổ phi dương ương ngạnh khí chất biểu hiện ra tới. Nàng mắt lé liếc một chút phía trước không khí. Trong miệng hừ một tiếng, sau đó trợn trắng mắt, dùng một loại phi thường khinh thường ngữ khí, nói, tiện nhân, chính là làm ra vẻ, nàng biểu diễn hơi kém làm Tiêu Vân Hải trực tiếp đứng lên. Diễn thật tốt quá, này quả thực chính là hoa phi chuyển thế nha, đến nỗi mặt khác bốn vị, Tiêu Vân Hải chỉ cấp ra, tốt mã rẻ cùi, bốn chữ, chênh lệch thật sự quá xa. Chờ mọi người diễn xong sau. Tiêu Vân Hải đứng lên nói. Cảm tạ đại gia có thể đi vào chúng ta chân hoàn truyện đoàn phim thử kính. Có tin tức chúng ta sẽ nói cho đại gia. Hiện tại, đại gia có thể trở về tháo trang sức. 5 người đi rồi. Tiêu Vân Hải bắt đầu tìm 5 người diễn viên danh sách. Vũ Nguyệt Tiên cười cười. Nói. Không cần thối lại. Nhất bên phải vị kia diễn viên chính là ta nói Trương Hân Di. Vân Hải, cảm giác thế nào? Thật tốt, biểu tình, động tác, thần thái thậm chí là bộ dạng. Cùng trong lòng ta hoa phi giống nhau như đúc. Tiêu Vân Hải nói, Vương Quốc An cũng gật gật đầu. Nói, nàng kỹ thuật diễn tuyệt đối ở đỉnh cấp diễn viên phía trên. Đã có được thuộc về chính mình biểu diễn phương thức. Hoa phi giao cho nàng. Ta yên tâm, chỉ là Hồng Đạt giải trí công ty bên kia có chút phiền phức. Tiêu Vân Hải xua xua tay, không để bụng nói, không cần phải quản Hồng Đạt, ta cùng bọn họ đã sớm như nước với lửa, cái gọi là con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo, theo bọn họ đi thôi. Bác tử, làm thử kính An Lăng Dung diễn viên vào đi, còn ấn vừa rồi chiêu số đi, lầu 2 phòng hóa trang, 5 vị hoa phi thí xong kính sau, đều trở về tháo trang sức. Trong đó một vị diễn viên đối Trương Hân Di hâm mộ nói. Xem ra, lần này thử kính thành công hẳn là ngươi. Ta thấy Tiêu đạo đối với ngươi rất là tán thưởng nha. Trương Hân Di lắc đầu. Mỉm cười nói. Ngươi cũng biểu hiện thực hảo nha. Đối với chính mình ở thử kính chung biểu hiện. Trương Hân Di trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Nhất bên cạnh một người tuổi trẻ nữ tử hừ một tiếng. Nói. Có thể hay không được đến nhân vật, quan trọng nhất cũng không phải là kỹ thuật diễn, mà là sau lưng quan hệ. Nói xong, nàng đắc ý lấy ra di động, gọi một cái dãy số, làm nũng nói, Lý ca, nhân gia vừa mới thử kính biểu hiện giống như không thế nào hảo. Ngài hỗ trợ đi nói một chút đi, điện thoại kia đầu có thể là cho cái gì hứa hẹn. Nàng cao hứng nói, cảm ơn Lý ca. Hôm nay buổi tối ta thỉnh ngài ăn cơm. Ân, tái kiến. Kia tuổi trẻ nữ tử nói chuyện điện thoại xong. Đối với mấy người nói. Biết Lý ca là ai sao? Hắn chính là cùng hãn Hải giải trí công ty có hợp tác quan hệ xí nghiệp lão bản. Ngươi nói mặt mũi của hắn, Hãn Hải giải trí có thể hay không cấp nha? Ha ha, nhìn nàng kia đắc ý rào rạt sự tình. Trương Hân Di thật muốn một cái tát chụp qua đi. Chẳng lẽ nói chính mình lần này làm lại là vô dụng công sao? Không được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Nàng lấy ra di động, liền tưởng cấp Vu Nguyệt Tiên gọi điện thoại. Đột nhiên lại nghĩ đến đối phương đang ở thử kính. Liền đem điện thoại lại thả xuống dưới. Trong lòng thầm than, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, tùy nó đi. Nhưng nàng biết, chính mình được đến nhân vật hy vọng đã thực xa vời. Nhà đầu tư nói, không có cái nào đoàn phim dám coi như không quan trọng. Cùng lúc đó, vừa mới thử kính xong An Lăng Dung Tiêu Vân Hải di động đột nhiên chấn động lên. Mở ra vừa thấy, lại là chính mình kia nhạc phụ tương lai Triệu Minh Sinh điện thoại. Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Uyển Tình liếc mắt một cái, chạy nhanh đem điện thoại tiếp lên. Thúc thúc, lúc này cho ta gọi điện thoại. Có chuyện gì sao? Triệu Minh Sinh nói. Quấy rầy ngươi thử kính, có phải hay không? Không quan hệ, ngài nói, ta vừa mới nhận được một cái cùng ta công ty có hợp tác quan hệ đầu tư người điện thoại. Hắn hy vọng hoa phi nhân vật này có thể cho một cái kêu Vương Kỳ nữ hài diễn. Vương Kỳ, Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, lấy ra Vương Kỳ tư liệu nhìn thoáng qua, nói, thúc thúc, Vương Kỳ biểu hiện ở 5 cái thử kính diễn viên chung là kém cỏi nhất một cái. Người cũng biết, hoa phi nhân vật này là muốn cùng Vương lão sư, Trương lão sư, Vu tỷ cùng Uyển Tình bọn họ đối diễn, chỉ bằng nàng kỹ thuật diễn, căn bản là không được, rất có khả năng chỉnh bộ diễn đều sẽ bị nàng cấp phá hủy. Triệu Minh Sinh nói, ta cũng biết ngươi thực khó xử, nhưng cái kia đầu tư người cùng chúng ta công ty quan hệ là phi thường thân mật. Hắn lần đầu tiên mở miệng, ta thật sự không hào cự tuyệt. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, thúc thúc, ngài liền nói nhân vật này là Vương lão sư, Trương lão sư, Vu tỷ này đó ảnh đế ảnh hậu cùng nhau xác định xuống dưới. Ta cái này tiểu đạo diễn căn bản là không dám vi phạm bọn họ ý nguyện. Nếu muốn làm cái kia Vương Kỳ được đến nhân vật, trừ phi nàng có thể đạt được này 3 vị cho phép mới được. Ngài cảm thấy thế nào? Triệu Minh Sinh thở dài. Chỉ có thể như thế. Tiêu Vân Hải buông điện thoại. Triệu Uyển Tình hỏi, là ta ba? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, thúc thúc có một cái hợp tác đồng bọn tưởng bắt lấy hoa phi nhân vật này. Vu Nguyệt Tiên cười nói, vì thế ngươi liền đem chúng ta trở thành tấm mộc. Tiêu Vân Hải buông tay, nói, không có biện pháp, hoa phi nhân vật này nếu là gửi gắm sai người, kia này bộ diễn liền xong đời, cho nên đành phải đánh một chút 3 vị lão sư cờ hiệu. Đáng đánh, Vương Quốc An nói, vì cái gì hiện tại phim truyền hình chất lượng ngày càng kém? Chính là bởi vì nhà đầu tư nhóm thường xuyên hướng đoàn phim tắc một ít kỹ thuật diễn căn bản không quá quan diễn viên. Diễn còn đều là một ít quan trọng vai phụ thậm chí vai chính. Cái này làm cho đạo diễn nhóm khổ không nói nổi. Vân Hải, làm chân hoàn chuyện đạo diễn cùng đầu tư người. Người lớn nhất ưu thế chính là không cần phải chịu ngoài vòng người chế ước. Có thể tùy tâm sở dục lựa chọn thích hợp diễn viên. Chỉ bằng vào điểm này là có thể đem những cái đó đạo diễn hâm mộ chết. Cách chương.